108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 727, Lạc Thủy gặp lại, góc truyện audio.com, Tam Thanh Vực, Thái Thượng Điện Tiên Quang như trước nhộn nhạo, linh khí vẫn đang lưu truyền, chính là đã không có ngày trước náo nhiệt chi cảnh. Các cao quỳnh lâu, người đi, nhà trống, chia làm tịch mịch, từ Thái Thượng Đạo trưởng giáo không hiểu chết vào đại điện sau. Hiện giờ Thái Thượng Đạo đã là danh xứng với thực sụp đổ. Có chút ánh mắt lâu dài đệ tử đã là nhìn đến mặt khác tông phái bắt đầu lặng yên coi trọng Thái Thượng Đạo Tam Thanh Vực linh mạch. Vì tránh cho nhóm lửa trên thân, đều lựa chọn rời đi, mà theo đường nhỏ tin tức, Bắc Minh Hữu Ngư linh bài đều là ngã xuống. Chỉ sợ cũng là tao ngộ rồi bất trắc, ngắn ngủn bất quá mấy tháng quang cảnh, Thương Long giới thứ nhất tông phái đã là danh nghĩa. Nếu không phải Thái Thượng Đạo còn có tu vi đã đạt tinh không trung kỳ giải chân nguyên vị này dư uy này đại đấu tinh tung hoành tuyệt diễm. Hiểu rõ thiên tài nhân vật tọa chấn. Chỉ sợ này Thái Thượng Đạo sớm đã tan già. Bất quá theo thiên thư kết thúc, giải chân nguyên muốn đi kia nữ Lương Sơn. Thái Thượng Đạo diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi một đại đấu tinh đều có to như vậy tông phái quật khởi. Cũng có tông phái diệt vong. Chính là ai đều không có nghĩ đến thứ 9 đại đấu tinh diệt vong tông phái dĩ nhiên là trải qua vài đại đấu tinh Thái Thượng Đạo. Lúc này, giải chân nguyên đang ngồi ở Tam Thanh Vực trung tâm, tổ sư thật lớn pho tượng sừng sững ở bên, bao hàm thâm trầm ánh mắt giống như ở chăm chú nhìn Thái Thượng Đạo đứng đầu có một tia hy vọng. Giải chân nguyên ngồi nghiêm chỉnh, tiểu la lị hầu nhược lan đang ở bên cạnh cẩn thận may quần áo. Một đôi xảo tay như hồ điệp xuyên hoa cao thấp tung bay. Một chỉ là lướt vượn và khỉ gọi tới gọi lui. Kéo tơ bác kiền, Thái Thượng Đạo lưu lại nguyên thủy thiên tàm ti. Xanh lam tẩy ngọc các loại tài liệu ở nữ đồng linh hoạt trong tay dần dần biến thành nhất kiện đẹp đẽ quý giá lông vũ y. Không khí thập phần ấm áp. À, không thể tưởng được này đường đường Thái Thượng Đạo thế nhưng liền như vậy xuống dốc. Uổng Thanh Hiên lúc trước còn đang suy nghĩ, thiên thư qua đi có thể theo tông cửa trong, giảm, về điểm này ưu đãi đâu, một tiếng thở dài tức truyền đến, ở trong trẻo nhưng lạnh lùng Tam Thanh Vực có vẻ thập phần chói tai. Kia đám xương tán đi, một gã tuấn tú nam tử dạo bước mà ra, nghe nói Bắc Minh Hữu Ngư cũng đã chết, thật sự là đáng tiếc, Thanh Hiên còn muốn tìm hắn mượn xuống Tam Thanh Phiên dùng một chút. Bình Thanh Hiên cười nói, hắn thẳng hô tổ sư tính danh phạm vào tối kỵ, chính là lúc này cũng không có ai có thể so đo. Giải chân nguyên vi mở mắt ra, Thanh Hiên sư đệ lời này là cái gì ý tứ? Bình Thanh Hiên cùng khí tức giận nói, Thanh Hiên chính là hâm mộ chân nguyên sư huynh, không hổ là Lương Sơn đại lục đứng đầu thiên tài hàng tinh giả. Cho dù ký hạ một người, cái vô dụng tinh tướng thế nhưng tu vi cũng đạt tới tinh không trung kỳ. Thật không biết sư huynh là như thế nào luyện, xem ra tổ sư nhóm đối với sư huynh rất không sai thôi. Đáng tiếc bọn họ ánh mắt thật sự không được, cho nên toàn bộ đã chết. Bình Thanh Hiên đích thật là rất bội phục giải chân nguyên. Bằng một người, cái, bé nhỏ không đáng kể địa tinh thế nhưng liền tu luyện tới rồi tinh không trung kỳ. Chính là tốt như vậy thiên phú nhưng là ký hạ một người. Cái, vô dụng tinh tướng, mỹ danh này viết là muốn chính mình bảo hộ với nàng. Buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Hàng tinh giả bảo hộ tinh tướng. Hắn nghĩ đến chính mình là cửu thiên huyền nữ chiếm được đúng không? Bất quá này cũng là Bình Thanh Hiên đem giải chân nguyên tánh mạng lưu đến thiên thư qua đi nguyên nhân. Bất quá này mà kiện sao vận khí không sai, thế nhưng có thể được đến quyển thượng thiên thư, nghĩ đến ít nhiều chân nguyên sư huynh pháp lực, hầu nhược lan sợ hãi nhìn Bình Thanh Hiên, giải chân nguyên sờ sờ của nàng đầu, ý bảo cô gái tiếp tục may lông vũ y Thanh Hiên sư đệ. Người cũng tới rồi tinh không sơ kỳ, còn hơn thiên phú, chân nguyên mặc cảm, đương nhiên, vì có thể tăng lên tu vi. Thanh Hiên giết không ít tổ sư, ân, trưởng giáo kia mấy mai huyền trần đan không sai, không sai biệt lắm muốn tới tinh không trung kỳ. Bình Thanh Hiên ha hả nhất thiếu, lời này vừa nói ra, Bình Thanh Hiên đã là biểu lộ sát khí, chính là Giải Chân Nguyên vẫn như cũ bất động thanh sắc. Ôn hòa như ngọc, khiến người không thể đoán được. Bình Thanh Hiên vốn định xem Giải Chân Nguyên kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ vẻ mặt, chính là thật không ngờ Giải Chân Nguyên sẽ như vậy bình tĩnh. Cái loại này giống như dự đoán được giống nhau thần thái làm cho Bình Thanh Hiên ngược lại phẫn nộ rồi. Lập tức lạnh giọng nói, dọa ngây người, Thanh Hiên còn có một người, cái, lớn hơn nữa kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, muốn nói cho sư huynh, sẽ làm sư huynh giật mình đến chết, sư đệ là muốn giới thiệu ai đúng không? Giải Chân Nguyên bình thản hỏi, Bình Thanh Hiên sửng sốt, cười lạnh nói, sư huynh xem ra đã là đã biết, kia vừa lúc, Hầu Nhược Lan khe kia kiện lông vũ y Thanh Hiên hãy thu hạ. Lời nói chưa rơi, một đạo lạnh thấu xương sát khí nhất thời theo Giải Chân Nguyên sau lưng xuất hiện. Bầu trời nghiên cứu sao Mộc Thiến Ảnh theo trong hư không giết ra. Nhanh như quỷ ảnh, năm sao song đao lưu xương nguyệt ảnh vẽ ra một đạo lãnh diễm đao mang. Rõ ràng đúng là một người. Cái, Huyền Chiêu Tử đạo vẫn, Giải Chân Nguyên đều không có dự đoán được Mộc Thiến Ảnh xuất hiện như thế nhanh chóng cùng sinh dồn sức. Hơi hơi ngạc nhiên, cổ tay vừa lật, nhưng mắt thấy được Mộc Thiến Ảnh song đao muốn đâm vào Giải Chân Nguyên thân thể thời gian. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen đồng dạng theo bên cạnh đánh úp lại. Tỉ tỉ, không thể đánh lén, cô gái một tiếng khẽ kêu, trong tay song đao thẳng với tay cầm, liền cùng Mộc Thiến Ảnh đánh vào một khối. Này một, không, lưu ý khe hở một cái chớp mắt mà qua. Giải Chân Nguyên nhanh chóng thần niệm vừa động, phi kiếm lập tức bay ra, bồi hồi thành kiếm trận, giật mình nhìn xuất hiện thích khách, không chỉ có là hắn, nguyên bản nắm chắc thắng lợi nắm Bình Thanh Hiên cũng trợn tròn mắt. Người tới đúng là địa toại tinh Mục Đối Ảnh, Mục Thiến Ảnh giận dữ, một đao liền đem Mục Đối Ảnh đâm lui, nhìn chằm chằm này cái gọi là muội muội, thích khách ánh mắt lành lạnh, tỉ tỉ, đánh lén tính cái gì bản lĩnh. Mục Đối Ảnh một dậm chân, chỉ vào nàng, hắc báo bồi hồi ở bên, Mục Thiến Ảnh mau khí điên rồi, thích khách không đánh lén ngươi cho là võ tướng đúng không? Ác, đối với ác, Mục Đối Ảnh giật mình, bất quá thì cùng Đối Ảnh quang minh chính đại quyết đấu đi. Ngươi chừng nào thì tới, Bình Thanh Hiên kinh ngạc hỏi, hắn cư nhiên không có phát hiện này cô gái tồn tại. Cho dù là Mục Thiến Ảnh cũng không có phát hiện, điều này làm cho bầu trời nghiên cứu sao ánh mắt thập phần đề phòng. Vẫn đều ở a, Mục Đối Ảnh sờ sờ đầu. Không có khả năng, Mục Thiến Ảnh thất thanh kêu lên, thiên phú của hắn cảm giác lại là thích khách, người khác nghĩ gần nàng cơ hồ là làm mộng, cho dù Mục Đối Ảnh cũng có ẩn nấp cảm giác thiên phú. Nhưng là nếu muốn bọn ta không có phát hiện, trừ phi này cô gái sát khí đã là tới rồi trở lại nguyên trạng tình cảnh. Nếu không trong lời nói, Mục Thiến Ảnh đều có thể cảm giác được đến. Bất quá nhìn này địa toại tinh đần độn đùa bỡn chính mình kia cái tóc dài. Vừa rồi con tại nói không cần đánh lén lời nói ngu xuẩn. Này muội muội chỉ sợ là ngốc đến không có sát khí cảnh giới. Kẻ ngu rốt có xuẩn phúc, Mục Thiến Ảnh cười lạnh, chuyện được lấy tại choang. Con, xuẩn ngươi muội a, cư nhiên nói như vậy người ta. Mục Đối Ảnh mất hứng mân được miệng. Mục Thiến Ảnh, Tinh Ảnh, không cần cùng nàng vô nghĩa. Bình Thanh Hiên kêu lên. Mục Thiến Ảnh lại ẩn núp. Mục tiêu vẫn đang là Giải Chân Nguyên. Nhưng là lúc này Hầu Nhược Lan đã là thi triển địa giai hi pô cực. Chỉ thấy bầu trời tam bảo vật ti ẩn vào hư không. Hóa thành vô số kim tiên. Ở Giải Chân Nguyên xung quanh bố trí một đạo vô hình lớn lưới. Bởi vậy, Mục Thiến Ảnh chỉ cần tiến vào này lưới chung sẽ lập tức bị nhốt ở ám sát. Đã là mất đi ý nghĩa. Huyền giai, ám độ kim châm, phản quang thần châm chợt lóe, hóa thành trăm đạo kim quang quỷ mị xuất hiện ở tại Mục Thiến Ảnh bên người. Nhưng là loại này đánh lén đối với bầu trời nghiên cứu sao mà nói. Không đáng giá nhắc tới. Cô gái giơ tay chém xuống, đã đem kim khâu tới tấp đánh tan. Không thể tưởng được này mà kiện sao địa giai thế nhưng có thể làm đứt rớt Thiến Ảnh ám sát. Xem ra cũng không phải như vậy vô dụng. Bình Thanh Hiên gật gật đầu. Tuy rằng cùng trong kế hoạch không giống với không có có thể nháy mắt giết chết Giải Chân Nguyên. Nhưng lần này Giải Chân Nguyên hôm nay là trốn không thoát đâu. Chỉ cần đợi cho vô cực biến mất, Giải Chân Nguyên chắp cánh tránh khỏi. Mục Thiến Ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Đối Ảnh. Nếu không nàng, này Giải Chân Nguyên đã là trở thành một khối tử thi. Mục Thiến Ảnh một người, cái, xoay người, đã nghĩ trước hết giết Mục Đối Ảnh. Giải quyết này không biết phiền toái như thế nào phiền toái muội muội. Nhưng là Bình Thanh Hiên nhưng là trong bóng tối lắc đầu. Hắn một người, cái, người đối phó Giải Chân Nguyên đáy lòng cũng không có quá lớn nắm chắc. Trước mắt này sư huynh trung quy cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Giống như hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong, Lương Sơn Đại Lục đã từng thứ nhất hàng tinh giả, chỉ sợ có cái gì thủ đoạn đi. Bình Thanh Hiên thầm nghĩ, Mục Đối Ảnh còn lại là muốn đi giết Mục Thiến Ảnh. Chính là lại bị Hầu Nhược Lan người thứ hai địa gia Yipo cực chỗ cuốn lấy. Ngươi làm gì à, Mục Đối Ảnh tức giận nói. Chân Nguyên chính là nghĩ bảo hộ cô nương. Giải Chân Nguyên nói, ai cho ngươi bảo hộ à, Mục Đối Ảnh song đao chém lung tung. Giải Chân Nguyên cười cười, nhìn lại Bình Thanh Hiên. Thanh Hiên sư đệ, nói vậy kia thiên địa huyền hoàng bốn kiếm hẳn là đã là chiếm được đi. Bình Thanh Hiên trong lòng có chút không thoải mái Giải Chân Nguyên này bình tĩnh bộ dáng. Cười lạnh nói, Chân Nguyên sư huynh, muốn nhìn vậy thành toàn ngươi. Nói xong liền vỗ, bốn đạo hào quang theo sao giới bảo thạch trung bay ra. Hóa thành bốn đem hình thái không đồng nhất, đen tối chiếu rọi bốn đem phi kiếm. Bình Thanh Hiên đánh một người, cái, pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, thiên địa huyền hoàng bốn kiếm vừa ẩn, nháy mắt xuất hiện ở tại Giải Chân Nguyên xung quanh, hình thành một người, cái, huyền diệu kiếm trận. Giải Chân Nguyên ánh mắt nhíu lại, tươi cười đầy mặt, một khi đã như vậy, Chân Nguyên cũng hướng sư đệ giới thiệu một người, cái, người đi, Lạc Thủy xuất hiện đi, cái gì? Bình Thanh Hiên giật mình nhiên. Thấy Giải Chân Nguyên cái chán lại lóe ra người thứ hai tinh phù. Này tinh phù vừa động, nhất thời tam thanh vực linh khí tuôn ra, giống như bị vạch tim tòi. Một người, cái, tinh phù ở sau đó lóe ra. Này tinh phù có chút khác biệt, do vô số huyền diệu phù văn tạo thành, như là một người, cái, lao tù hình dạng, sau đó theo lao tù chung đi ra một gã cô gái. Cô gái tứ chi bị xiềng xích khó khăn, bả vai run lên, những cái này xiềng xích lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Tiếp theo đi ra, này cô gái được nhất kiện màu vàng cung trang, dáng điệu uyển chuyển, nhìn về nơi xa đi, ánh sáng được giống như không trung diễm lệ ánh bình minh. Cần xem chi, thì hoặc như là tràn ra ở bích sóng gian bạch liên. Vòng eo giống bó buộc được bóng loáng trắng quyên. Cao to cổ, trắng nị da thịt, không dính phấn trang điểm, tinh tướng, Bình Thanh Hiên ngạc nhiên, Giải Chân Nguyên người thứ hai tinh tướng, Bình Thanh Hiên kỳ thật cũng này bị từng dụ là thứ nhất hàng tinh giả có thứ hai tinh tướng có thể. Chính là trải qua nhiều như vậy tái sinh chết đại chiến. Đều không có nhìn đến Giải Chân Nguyên xuất hiện, Bình Thanh Hiên lúc này mới đánh mất ý niệm trong đầu. Chính là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Giải Chân Nguyên lúc này mới có thể sáng lên ra người thứ hai tinh tướng. Cô gái xinh đẹp thu thủy, mâu thăm phần trông mong, thấy nàng hư không một chảo, một phen thật lớn đại đao mượn ở trong tay, kia cây đại đao cự mà áp đao, giống như băng cứng chỗ luyện, toàn thân trong sáng, ánh sáng lạnh lân lân, hình như mặt trăng nha, thân đao nước chảy một loại. Giống như kia cô gái đường cong tuyệt vời, tuy rằng không có một viên sao, nhưng là nhìn đến đao này, Bình Thanh Hiên vẫn là sinh ra muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Sương hoa ánh nguyệt, cô gái nhảy dựng lên, thiếu chủ, cẩn thận, Mục Thiến Ảnh vội vàng ẩn núp, song đao cùng lúc nổi lên ra địa giai, Mục Thiến Ảnh ám sát cũng là rất mạnh, nháy mắt liền cản lại cô gái công kích. Còn lại địa giai công kích đang muốn một đám mà phát. Chính là không biết vì cái gì Mục Thiến Ảnh chỉ cảm thấy đem nàng tới gần này cô gái bên cạnh thời gian. Thật giống như bị nhốt ở tại một người. Cái, sắt lao chung, vô lực phản kháng, không tốt, Mục Thiến Ảnh biến sắc, cô gái kia đem thật lớn xương hoa ánh nguyệt đao một chảm xuống. Huyền chiêu, chân tâm sát, thích khách bị một đao chém qua, lớn phun máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Thiến Ảnh, cô gái cười khẽ nhất thiếu. Lạc Thủy gặp lại, Bình Thanh Hiên trắng xám nhìn trước mắt cô gái. Sợ hãi không thể nhúc nhích. Cách chương.